Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, toàn cầu truyền trực tiếp. Hắn thật sự đột phá đến rồi phấn toái chân không? Jock hơi run run, theo truy hỏi nói, hắn chân chính đột phá đến rồi phấn toái chân không thì lại làm sao? Trưởng bộ phận tiên sinh nên nhớ cho chúng ta bắt được cái kia chút sách cổ bên trong có liên quan với phấn toái chân không cảnh giới miêu tả. Không thể, những cái được gọi là sách cổ miêu tả vốn là hoàn toàn là nói bậy. Cáp đặc tướng quân không nhìn, được đứng lên tiếng nói. Cái kia chút sách cổ đến tột cùng nói cái gì? Mở miệng là vẫn lắng nghe đứng xem Hùng Ưng đế quốc tổng thống đương thời ni áo. Cái kia chút sách cổ xưng tu luyện tới phấn toái chân không cảnh giới nhân loại phá vỡ tự thân. Cùng trong thiên địa ràng buộc, nắm giữ lực lượng không gian, có qua lại hư không năng lực, có thể dựa vào loài người thân thể máu thịt tiến hành nhảy qua không gian. Chém giết bất kỳ khoảng cách bên ngoài bất cứ đối thủ nào. Cáp đặc tướng quân nói vung mạnh tay lên. Đây là không có bất kỳ đạo lý lời nói vô căn cứ. Cáp đặc lời của tướng quân nhất thời đưa tới ở trường không ít người cộng hưởng. Dùng thân thể máu thịt qua lại hư không tiến hành nhảy qua không gian. Những này người luyện võ sợ không phải đang nằm mơ chứ. Nói mơ giữa ban ngày, rốt cuộc cái gì tự tin để cho bọn họ lại có thể sinh ra loại ý nghĩ này. Nhảy qua không gian. Chỉ sợ chúng ta Hùng Ưng đế quốc trước mắt khoa học kỹ thuật lại phát triển 1000 năm. Đều chưa chắc có thể nắm giữ nhảy qua không gian kỹ thuật đi. Cho tới đem nhảy qua không gian kỹ thuật dung nhập vào một nhân loại thân thể máu thịt bên trong. E sợ tiêu tốn mấy nghìn năm, trên vạn năm năm tháng đều chưa chắc có thể nghiên cứu ra. Long Dực Võ Thánh, người thân là Võ Thánh. Cách này cái gọi là phấn toái chân không cảnh giới cũng sau chỉ còn dư lại một bước. Ngươi cảm thấy, nếu như để cho ngươi làm tiếp đột phá, có thể hay không qua lại hư không? Lấy thân thể máu thịt tiến hành nhảy qua không gian. Jock lần thứ hai đối với Long Dực Võ Thánh nói. Chuyện này, Long Dực Võ Thánh do dự chốc lát, vẫn là thở dài nói. Cứ việc ta hy vọng phấn toái chân không thật có loại này vượt qua chúng ta ngoài tưởng tượng uy năng cường đại, nhưng hiện thực nói cho ta biết, cái này không thể nào. Chí ít, chiếu ta suy đoán, đừng nói đột phá đến phấn toái chân không, mặc dù đột phá đến phấn toái chân không trên 10 cái, mười mấy, 100 cái cảnh giới. Đều chưa chắc có thể làm đến lấy thân thể máu thịt tiến hành nhảy qua không gian loại này có thể. Nói thần tích tráng cử, nếu không phải phấn toái chân không nguyên nhân, như vậy, mục đích của hắn rốt cuộc cái gì? Hải quân đại thần tràn đầy không rõ nói, mà Jock trầm ngâm chốc lát, cuối cùng chậm rãi nói, các ngươi cần phải cẩn thận đi điều động điều tra rõ ràng. Dù cho đánh đổi khá nhiều cũng sẽ không tiếc. Chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra hắn làm như vậy mục đích thực sự. Quy Nhĩ Sâm một mặt nghiêm nghị nói, chỉ cần hắn dám đi tới tháp cát trắng mạc, cũng thật sự thả ra tọa độ của mình đang ngồi ngọn địa điểm nghỉ ngơi ngay ngắn một cái ngày. Mặc dù đồng minh ngăn cản, thậm chí dẫn phát run cạnh tranh, cũng phải đưa hắn triệt để giết chết. Lý Cầu Tiên người này, đối với kế hoạch của chúng ta đã tạo thành trở ngại cực lớn. Đặc biệt là để người khó tin là, hắn mơ hồ có cho đòi tụ tập toàn thế giới hết thảy võ giả. Đưa bọn họ tập hợp thành một luồng xu thế. Một khi những võ giả này không nữa tự mình chiến đấu xích mích đối với nhau, mà là đoàn kết đến rồi một người bên người, nguồn sức mạnh kia. Thậm chí có thể phá hoại chúng ta Hùng Ưng đế quốc quật khởi đại kế. Rõ ràng, như vậy, liền quyết định như vậy. Trong khoảng thời gian này mặt trời không lặn đế quốc bên kia đúng là phát triển ra tốt laser kỹ. Thuật, laser đặc tính vì là hầu như vô pháp né tránh. Đối với võ giả có kỳ hiệu, trưởng bộ phận tiên sinh ngài xem chúng ta có hay không cùng mặt trời không lặn đế quốc bên kia liên lạc một hồi. La Dè vật nhận đến ngoại giới quấy nhiễu rất lớn. Dốc nói lắc lắc đầu. Bất quá chốc lát, hắn nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì. Bất quá, chuyện như vậy chúng ta tự nhiên không thể không kéo lên minh hữu của chúng ta. Lấy lý cầu tiên những người này thông minh tài trí. Vào lúc này cũng đã nghĩ tới đây sự kiện bên trong cũng có mặt trời không lặn đế quốc cái bóng. Ở tình huống như vậy, mặt trời không lặn đế quốc lại nghĩ chỉ lo thân mình cũng biến thành không có thể nữa. Trên thực tế mặt trời không lặn đế quốc phản ứng cùng Jock nói không khác nhau lắm. Làm đế quốc những cao tầng kia nhận ra được lý cầu tiên cả đám người đi ra khu không người. Vượt qua đường biên giới sau, sắc mặt nhất thời đen. Hùng hăng trách mắng một phen hùng ưng đế quốc, tát môn câu lạc bộ những người đó hư việc nhiều hơn. Là thành công, có thể chuyện dưới mắt đã phát sinh. Bọn họ mặc dù cố sức chửi tát môn câu lạc bộ điều động đạn hạt nhân đều không làm gì được lý cầu. Tiên đồng thời, cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, cũng tiếp thu ý kiến quần chúng suy nghĩ đối sách. Đặc biệt là, làm lý cầu tiên lệnh cưỡng chế Elizabeth nhất định phải tự mình trước đi tham gia cái kia trường võ. Đạo thịnh hội tin tức truyền tới vị này nữ hoàng bệ hạ tai bên trong thời gian. Càng là để đế quốc trên dưới vô cùng tức giận. Sau đó đối diện hùng ưng đế quốc ném ra cộng đồng điều tra lý cầu tiên. Đối phó lý cầu tiên đề nghị. Không chút do dự thông qua. Vị này nữ hoàng bệ hạ không thể chờ đợi được nữa muốn cho cái kia được xưng nhân loại đệ nhất phó. Giả nhìn. Cái thế giới này chúa tể người rốt cuộc một cái nắm giữ siêu cường quốc ngàn tỷ của cải. Trăm vạn đại quân cao quý nữ hoàng. Vẫn là một cái trong ngày thường chỉ có thể đánh đánh giết giết man lực vũ phu. Lý cầu tiên cũng không biết mình tin tức đem đế quốc này nữ hoàng bệ hạ triệt để làm tức giận. Mặc dù hiểu rõ tình hình cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn giờ phút này đã cùng Nam Hy. Tạ Đông Phương đám người đồng thời về tới Đông Minh bên trong, mà ở Đông Minh nguyên vốn thuộc về Phạm Thiên Vương quốc đường biên giới trên. Theo lý thuyết nên tọa trấn ở Đại Kinh Vương quốc võ giả hiệp hội hội trưởng Lôi cũng là xuất hiện. Ở biên cảnh vị trí, ở nhận ra được Lý Cầu Tiên xe cộ qua biên cảnh sau ngay lập tức tiến lên đón. Lý Võ Thánh, Lôi hội trưởng. Lý Cầu Tiên quay về Lôi Điểm gật đầu. Lý Võ Thánh, ta nghe ngươi nói, ngươi dự định ở 3 ngày sau đi tới tháp cắt trắng mạc. Đồng thời thả ra chỗ ở mình tọa độ. Trong vòng 1 ngày không di động, lấy thuần chính mặt chống đối hùng ưng đế quốc. Thậm chí còn minh hữu quốc sở có thủ đoạn đả kích. Cái này có phải hay không thật sự? Tự nhiên là thật, Lý Cầu Tiên bình tĩnh đáp lại. Đồng thời nói một tiếng, ta biết Đại Kinh Vương quốc ở Phạm Thiên Vương quốc ở giữa cũng có quân sự căn cứ. Cũng mà còn có 1-2 bộ tốt quân sự phòng ngự hệ thống. Nhưng ta hy vọng đến thời điểm các ngươi không cần mở ra. Thậm chí liền hùng ưng đế quốc tín hiệu cũng không muốn quấy rầy. Ta nói rồi, mặc cho bọn họ tất cả thủ đoạn công kích liền tuyệt không nuốt lời. Không thể... Lôi vội vã kinh hô một tiếng. Lý Võ Thánh, ta nghe nói qua ngươi ở mặt trời không lặn đế quốc tao ngộ rồi. Hùng ưng đế quốc dám to gan mất trí dùng 100.000 tấn đương lượng cấp đạn hạt nhân tập kích cho ngươi. Xác thực để người phẫn nộ đan xen. Nhưng nếu như bởi vì này dạng liền mất lý trí, tùy tiện làm ra này loại mất đi tỉnh táo quyết định, cuối cùng chỉ có thể để cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Chúng ta bây giờ phải làm là trước tiên được ẩn nhẫn, đợi đến ngươi, không cần chờ. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, đồng thời đối với lái xe Kiều Ân nói một tiếng, trực tiếp đi tới tháp cát trắng mạc đi. Mặt khác, nếu như ngươi thật muốn làm chút gì, liền công khai thanh minh. Đem tuyệt sẽ không can thiệp bất kỳ nhằm vào tháp bạch sa mạc công kích. Cũng đem tháp bạch sa mạc tất cả mọi người di chuyển. ta cẩn thận 3 ngày qua đi. Cái kia mảnh sa mạc sẽ biến thành một mảnh cấm địa sinh mệnh. Lôi nhìn tựa hồ đã rơi vào điên. Cuồng chính giữa Lý Cầu Tiên. Không nhịn được hít sâu một hơi. Lý Võ Thánh, ngươi hãy nghe ta nói. Nhân loại mạnh hơn, kháng viên đạn, thậm chí là đạn pháo cũng không thành vấn đề. Nhưng tuyệt đối vô pháp cùng đỉnh cao nhất chiến lược tính vũ khí chống lại. Ngươi hẳn nghe nói qua cự long đi. Mỗi một đầu cự long trên người khí huyết so với nhân loại chúng ta mạnh hơn gấp mấy lần. Trên người bọn họ long lân càng là trời sinh giáp bảo vệ. Mặc dù nhân loại chúng ta đạn pháo oanh kích đều không làm gì được chúng nó mảy may. Có thể ở vũ khí nguyên tử trước mặt, cuối cùng kết cục làm sao? Mấy chục năm trước cái kia trường chiến dịch, tử vong cự long mấy chục gần trăm. Người tổng sẽ không cảm thấy sức phòng ngự của ngươi, sức sống so với cự long đến càng ngoan cường. Lôi lời còn chưa nói hết, Tạ Đông Phương đã lên trước cười nói. Lôi hội trưởng, người khác không làm được sự tình không đại biểu sư tôn ta cũng không cách nào làm đến. Thật giống như ở sư tôn ta trước, nếu như có người nói mình có thể ở lúc 23 tuổi thành tựu nhân loại số 1. Tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ xem thường chứ. Nếu sư tôn ta chế như vậy thời gian ngắn ngủi tu thành trí cường giả thành tựu. Vì sao liền không thể ở vô số vũ khí nguyên tử công kích sống sót? Nhưng là, lôi hội trưởng ở vô số sách cổ ở giữa nên đều thấy quá có liên quan với phấn toái chân không? Miêu tả đi, nếu như thật có người có thể làm đến sách cổ bên trong phấn toái chân không bên trong trình độ. Ngươi cảm thấy thế nào? Sách cổ ở giữa liên quan với phấn toái chân không miêu tả. Lôi nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Mà Lý Cầu Tiên, tương tự quay đầu lại nói một tiếng. Chỉ cần ta đồng ý, ta có thể trực tiếp đi tới Hùng Ưng Đế Quốc. Chém giết bất luận cái nào đối địch với ta người. Dù cho Hùng Ưng Đế Quốc có ở mạnh sức mạnh phòng ngự, đều ngăn cản không được bước chân của ta. Nhưng, ở làm như vậy trước, ta nhưng lựa chọn ở tháp cát trắng mạc nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì, ta muốn để Hùng Ưng Đế Quốc, mặt trời không lặn đế quốc, thậm chí còn hết thảy tôn trọng khoa học kỹ thuật nhân loại đại biểu tương lai quốc gia biết. Tu luyện tới tột cùng võ giả, đến tột cùng có loại lực lượng nào? Tu luyện tới tột cùng võ giả, lẽ nào? Phấn toái chân không miêu tả đồ vật đúng là thật sự. Có thể sao có thể có chuyện đó. Ngươi một cái phá vỡ người thân thể cực hạn. Đồng thời lĩnh ngộ được khí cảnh giới huyền diệu người lại sẽ nói ra không thể 3 chữ. Võ đạo, bản thân liền là một loại không ngừng vượt qua tự mình. Không ngừng thăng hoa quá trình. Không có gì là không thể. Lý Cầu Tiên nói xong. Bổ sung một tiếng, ngươi có thể giống mấy tháng trước tát môn câu lạc bộ mượn mại nhã chèn ép võ đạo thời gian hướng. Về toàn thế giới truyền trực tiếp giống như, ta hy vọng ngươi cũng đem đến thời điểm phát sinh từng hình ảnh truyền bá hướng về toàn thế giới. Để toàn thế giới mọi người thấy cảnh này, nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ để võ đạo liên minh toàn lực đi làm. Không phải là ảnh hưởng phạm vi hơi nhỏ một chút thôi. Lôi sâu ngẩn người, một hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi. Mặc dù hắn trong lòng 1000 cái không muốn tin tưởng dựa vào loài người thân thể máu thịt có. Thể chống đỡ được vũ khí nguyên tử đánh túi bụi. Nhưng là liên tưởng đến Lý Cầu Tiên xuất đạo tới nay sáng lập đủ loại kỳ tích. Cuối cùng là chậm rãi nói, ta biết. Ta làm ra quyết định này nhất định là điên rồi. Thế nhưng, nếu như Lý Võ Thánh ngươi kiên trì, ta đồng ý phối hợp ngươi, vận dụng đại kinh vệ tinh kỹ thuật, truyền trực tiếp ngay đến thời điểm chống đối vũ khí nguyên tử công kích hình tượng. Ồ, đại kinh cũng có vệ tinh kỹ thuật. Chúng ta bản thân cũng đang nghiên cứu này một hạng kỹ thuật. Lại thêm hơn mấy tháng trước từ Hùng Ưng Đế Quốc lấy làm gương một hồi kinh nghiệm. Rốt cục công khắc cửa ải khó. kỹ thuật phương diện cùng gốc gác phương diện mặc dù không cách nào cùng Hùng Ưng Đế Quốc so với. Nhưng chỉ là truyền trực tiếp lời, vẫn có thể miễn cưỡng làm đến. Có thể, Lý Cầu Tiên hơi một gật đầu. Thuận lợi, từ nay về sau, Lam Tinh nhân loại sau này phương hướng phát triển sẽ từ đó thay đổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.